nhưng muốn chữa khỏi chỉ sợ phải tốn vài ngày, hậu quả còn lớn hơn so với tưởng tượng. Mọi người lại tìm một đảo nhỏ để ẩn nấp, cảm thấy yêu khí trên đảo dày đặc, mây đen u ám. Điều đáng mừng là địa hình ở đây hiểm trở, dễ ẩn nấp. Diệp Diệp tìm một nơi râm mát mà buông kỷ đồng chu xuống, cẩn thận xem xét thương thế. Linh khí hắn bị tiêu hao quá nhiều, còn lại không có gì đáng ngại, để hắn ngủ đi. Nơi đây yêu khí dày đặc, chỉ sợ có yêu vật. Lê Phi, ngươi ở lại chăm sóc đồng chu, những người khác theo ta đi tuần tra nơi này một lượt. Kỷ đồng chu một ngày một đêm không ngủ, cảm xúc lại dao động quá mức kịch liệt, mới vừa rồi còn tiêu hao quá nhiều linh khí, miệng vết thương lớn nhỏ trên người vừa sâu lại vừa dài, lần này chỉ sợ hắn bị tổn thương không ít. Lê Phi đặt lưới trị liệu lên, chậm chậm truyền linh khí vào, bên má trái đau nhức vô cùng. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình cũng bị thương, vậy mà còn bị thương trên mặt, nếu không có lưới trị liệu, nàng đã bị hủy dung rồi. Lê Phi cắn răng chịu đựng mà sờ sờ vết thương kia. Đang muốn đặt lưới trị liệu lên, chợt thấy kỷ đồng chu nằm trên mặt đất ngủ say bất ngờ tỉnh dậy. Mới vừa tỉnh đã bật người dậy, giống như dã thú bị nhốt lâu ngày mới vừa được thả ra. Nhấc chân bước đi, Lê Phi vội vàng giữ hắn lại. Kỷ đồng chu, ngươi đủ chưa? Ngươi đã sớm đi rồi. Ngươi trước tiên nằm xuống chờ thương thế được chữa khỏi. Kỷ đồng chu cũng không thèm nhìn nàng, dùng sức vùng khỏi tay nàng. Lê Phi không thể nghĩ được lực của hắn lại lớn như vậy. Lúc này bị đẩy lui về phía sau mấy bước, thấy hắn cất bước tiếp tục đi về phía trước, nàng lập tức nổi trận lôi đình, vung tay lên thả đằng bán ra. Kỷ đồng chu không kịp đề phòng, bị dây cuốn lấy hai chân, ngã sấp mặt, trong nháy mắt lại bị dây cuốn chặt hai chân, bị kéo trở về, lại thấy ánh lửa trên người hắn chợt bùng lên, mấy dây kia trong nháy mắt héo rũ, hắn vậy mà còn sức để dùng tiên pháp. Nàng tức giận, giữ hắn lại, đè lên người hắn, vung tay muốn đánh, cả giận nói, ngu xuẩn, dừng lại. Kỷ đồng chu theo bản năng giữ lấy hai cổ tay của nàng, bỗng nhiên kéo xuống, Lê Phi đập vào ngực hắn, đau đến thấy sao kim đầy trời, chợt thấy một tay của hắn giữ gáy nàng lại, tay kia lại nâng cằm của nàng lên, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt đầy tơ máu, ánh mắt như ma chơi này làm nàng cảm thấy cả người sợ hãi, không kìm lòng được mà lui về phía sau. Ô, chương 97, tình oán 2, máu trên mặt nàng chảy xuống cổ hắn, tay kỷ đồng chu khẽ run lên, bỗng dùng sức đẩy nàng ra, hắn đứng dậy tránh đi, thanh âm khàn khàn, mặt của ngươi thật giống quỷ, mau trị khỏi đi. Lê Phi cảnh giác mà trừng mắt nhìn hắn, kỷ đồng chu sau khi từ ảo cảnh đi ra dường như đã thay đổi rất nhiều, nàng quả thật không biết phải làm thế nào để ở cùng hắn. Nàng bỗng nhiên vươn tay đặt năm cái tường hành thổ, nhốt hắn vào bên trong, lúc này mới cả giận nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống dưỡng thương cho ta, có bản lĩnh ngươi thử động một chút xem. Hắn không nói chuyện, chỉ chậm rãi ngồi xuống, mới vừa rồi náo loạn một phen, miệng vết thương trên người hắn lại mở ra, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Lê Phi vội vàng đi qua đặt lưới trị liệu tiếp tục truyền linh khí. Thấy hắn không nhúc nhích, ngồi đưa lưng về phía mình, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, cả người còn đang hơi hơi phát run, không biết hắn ở trong ảo giác đến tột cùng đã trải qua cái gì, làm cho hắn đến bây giờ không thể thoát khỏi. So với kỷ đồng chu giống như bị ác quỷ nhập này, nàng vẫn thích vương gia ngang ngược kiêu ngạo kia hơn. Lê Phi thở dài, thấp giọng nói, kỷ đồng chu, ảo giác đều là giả, càng nghĩ về nó, người sẽ càng bị lún sâu vào. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lê Phi lại nói, những điều khiến ngươi căm hận chưa xảy ra, ngươi phát điên lên vì những điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Kỷ đồng chu đột nhiên quay đầu lại, lành lạnh nhìn nàng, ngươi không hiểu cái gì hết, câm miệng, chấp niệm của hắn cũng quá lớn rồi. Lê Phi lắc đầu, kỳ thật ngươi đổi cách suy nghĩ đi, đây cũng là chuyện tốt, trong ảo giác ngươi đã biết chuyện mình sợ hãi nhất là gì. Trở về hiện tại có thể tránh để chúng phát sinh, ít nhất sẽ không bất lực giống như trong ảo giác. Ta không biết ngươi đã thấy cái gì, nhưng ngươi ra tay với người của Long Danh Tọa bây giờ sẽ chỉ càng tạo thêm thù hận mà thôi, vốn chẳng có chuyện gì mà nhờ ngươi nên mới có chuyện rồi. Kỷ đồng chu nghe thấy thanh âm của nàng mà giật mình, chỉ cảm thấy rằng nó là từ nơi rất xa truyền đến. Hắn sớm đã không phân biệt được là hận nàng tận xương hay là yêu nàng tận xương, tất cả những điều đã trải qua đều là giả, nhưng tình cảm hỗn loạn của hắn không phải là giả. Chúng đang cắn nuốt thân thể cùng hồn phách của hắn. Nàng gần bên người, nàng vô tội, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ Đồng Chu chợt đưa tay ra, giữ chặt cổ tay nàng, há miệng hung hăng cắn một miếng. Lê Phi đau đến mức đá hắn một cái, liều mạng muốn rút tay về, nhưng thế nào cũng không rút được. Hắn dùng lực kéo nàng về phía mình, giống như đã làm vô số lần trong ảo cảnh vậy, ôm cơ thể đang không dãy dụa của nàng vào trong ngực. Ở nơi này, nàng không thuộc về hắn. Lục quang trong lòng bàn tay của Lê Phi phun ra nuốt vào, đang muốn dùng dây kéo hắn ra, chợt thấy trên cổ có vài giọt nước mắt rơi xuống. Hắn nhẹ giọng nói, cho ta một cơ hội. Lời còn chưa nói xong, hắn đã sụi lơ trên người nàng, cứ như vậy mà ngất đi rồi. Lê Phi vội vàng đẩy hắn ra, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mi dài bị nước mắt làm ướt, dán vào trước mắt. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, cúi đầu nhìn cổ tay của mình. Hắn cắn thật mạnh, da đều rách cả, hai hàng dấu răng thật sâu, đang muốn đặt lưới trị liệu cho mình, chợt nghe tiếng gió gào thét trên đỉnh đầu. Mọi người lúc nãy đi ra ngoài tuần tra đã trở lại, thấy Kỷ Đồng Chu đang ngủ say sưa. Mọi người lúc này bước đi nhẹ lại, tìm một vòng cũng không tìm được yêu vật, yêu khí là dần dần tan đi, hẳn là yêu vật bỗng nhiên rời đi rồi. Sắc mặt Diệp Diệp đầy kỳ quái, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện này. Lê Phi cười gượng hai tiếng, không cần phải nói, đây là chiến công vĩ đại của nàng. Mọi người mới vừa rồi đấu pháp một hồi, đều bị thương nhẹ một chút, lúc này có thể an tâm tập trung lại một chỗ. Lê Phi đặt lưới trị liệu cho từng người, mới vừa ngồi xuống thở ra một tiếng, cổ tay lại bị Lôi Tu Viễn cầm lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dấu răng trên cổ tay nàng, mặt không biểu tình, không nói lời nào. Lê Phi vội vàng rút tay về, lặng lẽ đặt một lưới trị liệu lên, dùng tay áo che lại. Tất cả mọi người đều rất mệt, không ai chú ý đến sự mờ ám của bọn họ. Diệp Diệp thấy Kỷ Đồng Chu ngủ say, sắc mặt của mọi người cũng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, lúc này mới hạ giọng cười nói, ta nghĩ mãi, mãnh thú kia hẳn là thận, thông qua ảo giác mà mê hoặc con người, sau đó hấp thụ tinh khí, nếu không bị người khác đánh thức, chúng ta chỉ sợ đều đã chết ở bên kia. Nhưng mà sau khi tỉnh lại không thấy thận đâu nữa, không biết là đã bị ai giết rồi. Lục Ly trầm ngâm nói, ta cũng từng nghe qua lời đồn về thận, mãnh thú này thật ra không khó giết, chỉ cần có thể thoát khỏi ảo cảnh, dùng tiên pháp cơ bản nhất là có thể giết chết rồi. Diệp Diệp nhìn về phía Lê Phi, Lê Phi, là ngươi đánh thức chúng ta, ngươi giết thận sao? Lê Phi đang muốn trả lời, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, là ta giết, ta không thấy ảo giác gì hết. Không thấy ảo giác, không nhìn Lê Phi nữa, ánh mắt của người khác đều dừng trên người hắn. Diệp Diệp nhìn hắn, rồi nhìn lại Lê Phi, bỗng nhiên cười đen tối. Ta không tin, Lục huynh, huynh tin không? Lục Ly nghĩ một chút, lập tức hiểu được hắn đang chỉ thứ gì, cũng bật cười theo, lắc lắc đầu. Ta cũng không tin. Bách Lý Ca Lâm thấy hai người cười đều có ý châm chọc, ngạc nhiên nói, các huynh làm sao lại cười như vậy? Có ý gì? Này có ý gì? Tại sao lại không tin? Diệp Diệp gõ trên đầu nàng một cái, con nít hỏi nhiều như vậy làm gì? Ăn lương khô của muội đi. Bách Lý Ca Lâm quay đầu lại nắm lấy tay áo của Lục Ly. Lục sư huynh, huynh nói cho ta biết đi. Lục Ly lập tức rút tay áo của mình về, tránh xa nàng ra. Bách Lý Ca Lâm nhớ đến chuyện cầu hắn ôm lấy chính mình, lập tức ngượng ngùng, nàng cũng biết bệnh cũ của mình lại tái phát, trong lòng có chút áy náy, đành chờ đến khi có thời cơ thích hợp để giải thích rõ ràng. Yêu khí dần dần tản ra, sương mù u ám cũng dần dần bị gió biển thổi tan đi. Sau khi Lê Phi tỉnh lại chưa ăn gì cả, thậm chí còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, nàng đứng dậy bắt đầu tìm trên đảo xem có dòng suối nước trong nào hay không. Đằng Vân bay một đoạn, chợt nghe cách đó không xa có tiếng nước chảy, quả nhiên là một dòng suối nhỏ từ tảng đá róc rách chảy xuống. Bên bờ còn có một cái cây, trên cây có rất nhiều trái cây đỏ rực. Nàng hái được một trái nhỏ cắn một miếng, tuy ăn vào có chút chua, nhưng cũng có thể coi như là ăn được. Lập tức hái thêm 3-4 trái ngâm trong nước, sau đó xắn tay áo lên ngồi xổm bên dòng suối mà rửa mặt. Sau đó lại mở tóc ra dùng lược chải cẩn thận, mới vừa chải được một nửa, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được là ai. Lúc này mới nói, ta đang rửa mặt chải đầu, ngươi tránh ra. Hắn làm như không nghe thấy, vẫn đi đến bên người nàng, ngồi xuống. Lê Phi lập tức đứng dậy, tay áo bỗng bị hắn giữ lại. Lôi Tu Viễn thấp giọng nói, tại sao lại giận ta? Lê Phi dùng sức xé rách tay áo, nhưng hắn lại nắm rất chặt, nàng đành phải bỏ cuộc, xoay người không lảng tránh chút nào mà nhìn hắn, mày hắn nhíu lại, ánh mắt tối tăm, thật lâu sau, lại nói, trả lời ta. Lê Phi hít một hơi thật dài, ta không có giận, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thật không, vậy thì lại đây, hắn kéo nàng qua, Lê Phi bị kéo đến trước mặt hắn, Lôi Tu Viễn mặt không chút biểu tình mà nhìn mặt của nàng. Ánh mắt nhìn từ bả vai đến cánh tay của nàng, cuối cùng dừng ở nơi cổ tay kia, hai hàng dấu răng kia đã không còn nữa. Phát hiện hắn đang nhìn cổ tay mình, Lê Phi vội vàng dùng tay áo che đi. Hắn vừa cười một tiếng, thấp giọng nói, đúng rồi, ảo giác kia ta vẫn chưa kể xong. Sau đó, ta đã không còn muốn biết nữa. Lê Phi ngắt lời hắn, Lôi Tu Viễn nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, hỏi, ngươi giận ta vì chuyện gì? Nếu không phải vì chuyện ảo giác, vậy thì mau nói thật cho ta biết. Lê Phi im lặng không nói gì. Thật lâu sau, mới mở miệng nói, ta đói bụng rồi, buông tay, ta phải ăn cái gì đó. Lôi Tu Viễn lại nhìn nàng một lúc, chậm rãi buông tay ra. Trong lòng Lê Phi cũng không biết là mất mát hay là may mắn. Nàng đứng dậy đi đến bên dòng suối, cầm trái cây đã rửa sạch lên, đang muốn đằng vân rời đi. Chợt nghe hắn lại gọi nàng một tiếng, Lê Phi. Nàng không muốn quay đầu lại, chỉ ư một tiếng, một đôi tay bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Nàng cảm thấy chính mình bị ôm sắp đứt đến nơi rồi. Hơi thở nóng hổi của hắn dừng ở bên tai, thanh âm rất thấp, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lê Phi ngược lại thất thần, hắn tại sao phải nhận lỗi với nàng? Ta đã xin lỗi rồi, cho nên, đừng trách ta. Cái gì? Lê Phi lại ngây người, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên dùng sức quay người nàng lại. Đôi môi nóng bỏng dừng trên môi nàng, cả người nàng đã hoàn toàn cứng lại rồi. Cuộc đời lần thứ hai kinh ngạc như vậy, ngay cả tránh né cũng quên mất. Trong đầu ong ong loạn một trận, hồn phách nửa ngày chưa quay về. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng có chút phản ứng, liên tục lùi về phía sau. Hai tay dùng sức đập vào ngực hắn, nàng còn có chút mờ mịt, ngay cả mắng chửi cũng quên mất. Chỉ liên tục nói, chờ, chờ một chút, chờ. Lôi Tu Viễn cầm lấy cổ tay khác của nàng chưa bị cắn qua, đặt lên môi dùng sức cắn, hắn cắn còn mạnh hơn kỷ đồng chu nhiều. Lê Phi đau đến mức la to lên, không chút nghĩ ngợi mà đưa tay muốn tát một cái, nhưng lúc này lại chẳng thể đánh, hắn sớm đã chặn tay nàng, mượn lực kéo lại. Lê Phi lảo đảo ngã vào người hắn, hắn thuận thế kéo nàng ngã xuống, chán nàng hung hăng đập vào ngực hắn, lập tức hoa mắt một trận, hắn đột nhiên xoay người đặt nàng dưới thân. Lê Phi kinh hãi lập tức muốn kết ấn, ai ngờ hai cổ tay lại bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu. Mạch bị chặn lại, nàng không dùng được tiên pháp, Lôi Tu Viễn kéo cổ tay bị hắn cắn qua, quả nhiên nơi cổ tay đó bị cắn cực kỳ nghiêm trọng. Máu nhiễm loang lổ nhiều điểm trên tay áo, hắn dùng lực cầm lấy miệng vết thương kia, bỗng nhiên cười lạnh, ta vẫn luôn là của một mình nàng. Cái gì? Hắn vẫn luôn là của nàng? Lê Phi cả kinh quên luôn phản kháng. Hắn cúi đầu lần thứ hai hôn lên, lúc này đây lại hôn cực kỳ mạnh bạo, cánh môi cọ sát mạnh mẽ, vừa khô nóng vừa không lưu loát. Hắn dùng tay nắm lấy nàng, lại thuận thế đi xuống, nâng đầu nàng lên, ép người nàng sát vào hắn. Nàng thậm chí còn tưởng mình đang ở trong ảo giác, trái tim đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng, máu cả người đều dồn hết lên não, thân thể ngược lại trở nên suy yếu vô lực, như là muốn rơi xuống. Lôi Tu Viễn nâng nàng lên, ôm lấy nàng. Xoa nàng, nàng lại cảm thấy chính mình đã vỡ thành từng mảnh, thật sự muốn ngất đi. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái lên môi nàng, thở hổn hển mà tách môi ra. Sương mù trong mắt hắn ngày càng dày đặc, bên trong ẩn chứa một màu vàng nóng chảy. Nhìn nàng một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, nàng cũng phải là của một mình ta. Ô, chương 98, vô sai, vô sai, không thể đoán được. Lê Phi đã hoàn toàn choáng váng, mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nửa chữ cũng nói không nên lời, hắn nâng hai cánh tay mềm nhũn của nàng lên, ôm lấy cổ chính mình, cúi xuống lại một lần nữa hôn nàng. Hắn dường như rất thích kiểu thân mật này, không như lúc trước mà hôn vội vàng không lưu loát như vậy. Tiến vào thăm dò, ngậm lấy môi của nàng, liếm rồi mút, nhẹ một chút mạnh một chút, thỉnh thoảng còn cắn một chút. Lê Phi cảm thấy trời đất rung chuyển, trong mũi phát ra tiếng rên rỉ gần như run rẩy. Nàng sắp bị đốt cháy bởi cái ôm cùng những nụ hôn môi triền miên này. Có một loại vui sướng xa lạ mà lại sâu sắc từ chỗ sâu nhất trong cơ thể mà bộc phát ra, khiến nàng đầu váng mắt hoa, thở không nổi.

trong phút chốc đã bay lên trời, sau đó từng trận sấm chớp kéo đến, hơn 10 tia chớp dừng trên lôi đài, thanh thế kinh người. Ô, chương 110, ước chiến 2. Ô, tiểu tử Lôi Tu Viễn này đã thành thân truyền rồi sao? Một giọng nam nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên sau lưng, dọa ba người Lê Phi nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Hồ Gia Bình, người vốn nên ở thư viện làm tiên sinh đang cười tủm tỉm mà khoanh tay đứng lơ lửng trên không trung. Sau lưng hắn ba bước, một nữ tử yểu điều toàn thân che hắc sa đang đạp một thanh bảo kiếm màu đen. Gió thổi khiến hắc sa lay động không ngừng, xung quanh có rất nhiều đệ tử không nhịn được mà nhìn về phía này. Đặng Khê Quang cùng Tô Uyển Lập tức nhận ra hắn là vị Hồ Gia Bình trong truyền thuyết kia. Lập tức cung kính mà hành lễ, kính chào Hồ sư huynh. Hồ Gia Bình hoàn toàn không có dáng vẻ của một sư huynh chút nào. Tùy tiện phẩy tay áo, đi đến vỗ vỗ đầu Lê Phi. Cao hơn rồi, tiểu nha đầu. Lê Phi giật mình mà nhìn hắn, rồi lại nhìn hắc sa nữ, lúc này mới cười nói, đại sư huynh, huynh cũng đem A Mộ tỷ tỷ về sao? Làm tiên sinh xong rồi sao? Đấu pháp đại hội phải tham gia, nếu không ta cũng chẳng muốn về. Hồ Gia Bình nhún nhún vai, sau khi kết thúc lại đi. Nghĩa là huynh ấy cố ý trở về tham gia đấu pháp đại hội đúng không? Vậy mang theo hắc sa nữ làm gì? Hai người này nửa khắc cũng không muốn rời nhau sao? Lê Phi vốn đang chuyên tâm xem trận đấu của Lôi Tu Viễn, kết quả hai người bọn họ lại đi đến, nàng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn xuống võ trường. Hồ Gia Bình thấy vậy liền tốc một cái lên đầu nàng. Hai mắt đang nhìn cái gì thế? Tu Viễn của muội sắp thắng rồi, còn muốn xem sao? Huynh ấy vẫn mồm miệng nhanh như thế. Lê Phi chừng hắn một cái, vội vàng cúi đầu, quả nhiên Kim Thủy Long thổi ra làn khói sáng cắt nát tất cả bức tường hành thổ được dựng lên. Nàng bỗng nhận ra, lần thí luyện ở Đông Hải lúc trước, con thận kia, hẳn là cũng bị tiên pháp này cắt thành mảnh vụn, Cố Văn Sinh tránh cũng không thể tránh, mắt thấy làn khói sáng kia nhanh như chớp mà bao vây chính mình. Y chỉ nhắm chặt mắt lại, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Y mở mắt ra, đã thấy Lôi Tu Viễn cầm thanh kiếm vàng chỉ vào nơi trước ngực mình ba tấc. Thiếu niên này khẽ mỉm cười, thu kiếm lại, thần thái ung dung, Cố sư huynh, đa tạ, lợi hại, y tâm phục khẩu phục, lập tức chắp tay khen, Lôi sư đệ thân thủ tốt, tiên pháp xuất sắc. Hồ Gia Bình hừ một tiếng, người này căn bản không biết đấu pháp, tiểu tử Lôi Tu Viễn này có kinh nghiệm đấu pháp nhiều hơn y, không thắng mới là lạ. Lê Phi lập tức nhíu mày, huynh không chịu thừa nhận Tu Viễn mạnh à? Hồ Gia Bình cười nói. Ừ, Lôi Tu Viễn của muội quả thật là rất mạnh. Vừa lòng chưa? Lê Phi mỗi lần nói chuyện với hắn đều bị chọc ghẹo đến tức giận. Bả vai bỗng nhiên bị người khác nhẹ nhàng ôm lấy. Lôi Tu Viễn đã trở lại. Hắn cũng chẳng ra dáng sư đệ của Hồ Gia Bình. Chỉ gật gật đầu, có lệ mà gọi một tiếng. Sư huynh, vẫn không có phép tắc gì như vậy. Hồ Gia Bình cũng chịu thua. Đệ thành thân truyền không lo mà tu hành thật tốt, chạy đến đây tham gia đấu pháp đại hội cái gì? Chuyện này nói ra thì dài vô cùng. Đặng Khê Quang vì tiếp cận vị sư huynh thiên tài trong truyền thuyết này, xung phong kể lại chuyện yêu hận tình thù của Tần Dương Linh cùng Nhạc Thải Linh. Sau khi nghe xong, Hồ Gia Bình cười nhạo, hóa ra là Tần Dương Linh, tên này công phu ứng phó cũng không kém. Đại sư huynh từng đấu pháp với hắn sao? Lê Phi thấy hắn nói chuyện chắc nịch, không nhịn được mà hỏi. 10 năm trước có từng đấu qua một lần, tên đó phiền muốn chết, cho nên cuối cùng ta dùng thuật ngứa đánh bại hắn. Hồ Gia Bình cực kỳ đắc ý, đây chính là trận đấu xếp thứ 5 trong tổng cộng 10 trận đấu oanh liệt nhất của cuộc đời ta. Còn là 10 trận đấu oanh liệt nhất của cuộc đời nữa. Lê Phi buồn cười, đang muốn hỏi thêm về chuyện Tần Dương Linh, chợt thấy Lôi Tu Viễn cầm lấy tay của mình, nàng quay đầu lại, thấy hắn thần thái hắn ung dung, liền cười nói, một chút cũng không mệt. Lôi Tu Viễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút mệt. Lê Phi ngây người một chút, a, hắn không phải nên cực kỳ bình tĩnh mà trả lời đầy ngạo khí một câu một chút cũng không mệt sao? Có chút mệt là sao? Lôi Tu Viễn mỉm cười, đột nhiên rút châm cài tóc hạt châu bằng ngọc lưu ly bên tai xuống, bỏ vào trong ngực, nhỏ giọng nói, cho ta một tín vật, ta sẽ không mệt nữa. Lê Phi đánh lên vai hắn một cái, tóc dài bên tai rơi xuống trước ngực. Cũng may Chiêu Mẫn sư tỷ không đến đây, nếu không nàng đã bị giáo huấn một trận rồi. Lôi Tu Viễn vén lọn tóc dài kia ra sau tai nàng, rồi nói, đừng lo lắng. Lê Phi thở dài, nàng còn tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ càng rồi. Nói đi nói lại thì dù sao Tần Dương Linh đã ở đây sớm hơn vài thập niên. Sắp đột phá bình cảnh thứ tư, tính tình vô cùng vô lại, thua cũng chẳng sao, nhưng chỉ sợ thủ đoạn hắn dùng để làm nhục người khác kia rất nguy hiểm thôi. Nếu ta thắng, nàng thưởng cho ta cái gì? Lôi Tu Viễn ghé sát vào tai của nàng hỏi nhỏ. Lê Phi vừa buồn cười vừa bối rối. Chàng muốn cái gì? Hắn cố ý làm ra dáng vẻ vò đầu bứt tai suy nghĩ. Lê Phi phì cười đánh hắn một cái. Bất thình lình, phía sau có một nữ tử khụ hai tiếng thật mạnh. Nàng nhanh chóng xoay người lại, liền thấy Chiêu Mẫn sư tỷ đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Lê Phi ngượng ngùng chạy đến, cười gượng hai tiếng. Sư tỷ, tỷ đến rồi, đầu tóc lỏng rồi. Chiêu Mẫn nhanh chóng giúp nàng tết thành bím tóc. Sau đó nói, người ở đây nhiều, đừng quá buông thả. Lê Phi bỗng nhiên cảm thấy đầu mình như nóng lên. Chiêu Mẫn thấy mặt nàng đỏ bừng đến mức đáng thương không khỏi buồn cười. Tiểu nha đầu, da mặt mỏng như vậy. Đúng lúc đó trên lôi đài có trưởng lão gọi tên của nàng. Chiêu Mẫn, Tần Dương Linh, đuôi mày Chiêu Mẫn nhếch lên. Có chút bất ngờ, a, thi đấu với hắn. Lê Phi không kìm được mà túm lấy tay áo của nàng. Vội la lên, sư tỷ, tỷ. Chiêu Mẫn trấn an vỗ vỗ tay nàng, cười nói, không sao cả, chỉ sợ ta đấu không lại hắn, nhưng cũng không quá thảm bại đâu. Không cần lo lắng, nàng đằng vân dừng ở trên lôi đài, người đối diện quả nhiên là Tần Dương Linh, đệ tử phục trên người hắn từ thân truyền biến thành đệ tử bình thường. Phong thái vẫn phong thần tuấn lãng bức người như thường, nhưng ánh mắt lại ảm đạm, không còn vẻ bình tĩnh như trước. Hắn không nói một lời, chắp tay với Chiêu Mẫn, ngay sau đó. Hắn giương tay áo dài lên, vô số tấm gương băng khổng lồ rơi xuống, tụ lại thành từng vòng dày đặc, khí tức lạnh lẽo lập tức tràn ra, vô số đệ tử xung quanh đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Một chiêu này cũng coi như một trong những tiên pháp thành danh của Chính Hư trưởng lão, gọi là âm dương kiếp ba kính, nếu bị gương chiếu trúng mà không lập tức đi vòng qua mặt sau của tấm gương băng, 3 giây sau sẽ bị đông lạnh, mặc cho có giãy giụa nhiều bao nhiêu cũng không thoát ra. Trong các loại tiên pháp chế chủ, âm dương kiếp ba kính cũng tính thượng thừa. Đệ tử thân truyền vừa bị đuổi đi này không ngờ có thể luyện âm dương kiếp ba kính đến mức độ này. Cũng tính là cực kỳ lợi hại rồi. Chính Hư trưởng lão ở xa xa thở dài một trận, trong lòng thật chua xót. Lão đã nhìn chúng loại thiên phú này của Tần Dương Linh có thể phát huy hết công lực của âm dương kiếp ba kính. Đáng tiếc, trong lòng lão lại âm thầm hối hận vì đã trục xuất hắn xuống Vân Hải. Chỉ mong sau lần trừng phạt này hắn có thể cải tà quy chính. Từ nay về sau một lòng tu hành, sắc mặt Chiêu Mẫn nghiêm trọng, nàng đương nhiên cũng biết uy lực của âm dương kiếp ba kính. Lập tức ánh lửa quanh thân nổi lên ngập trời, cơn lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, gió làm mồi cho lửa, chỉ một thoáng cả tòa lôi đài đều bị lửa cháy cắn nuốt. Biển lửa này dần dần làm tan chảy các băng kính, ở bốn góc của lôi đài từng đóa hỏa liên nở rộ. Ngàn vạn ngọn lửa phun ra nuốt vào, khiến Tần Dương Linh phải nấp đằng sau những tấm gương bằng băng. Tiếng sấm vang lên, tiếp theo 10 vạn tia chớp đánh xuống, thanh thế kinh thiên động địa, các đệ tử xung quanh lần thứ hai kinh hô ra tiếng. Lại thấy trên lôi đài khói dày đặc tứ phía, sấm sét ánh lửa không dứt, Chiêu Mẫn gọi ra xuân vũ thuật, từng hạt mưa xuân tí tách tẩy sạch sẽ tất cả bụi mù. Trên lôi đài, vô số âm dương kiếp ba kính đã sớm vỡ vụn đầy đất. Tần Dương Linh nằm ngửa trên mặt đất không biết sống chết. Chiêu Mẫn đã sớm nhận ra đó là thủ thuật, che mắt, chợt thấy đỉnh đầu có gió. Nàng lập tức dựng mấy bức tường hành thổ. Đột nhiên nàng thấy hoa mắt, thủ thuật che mắt bị triệu hồi. Nàng hoảng sợ phát hiện mình không biết từ khi nào đã đứng giữa một vòng kết giới bằng kính băng. Tần Dương Linh đằng vân dừng ở phía sau nàng cách đó không xa. Thản nhiên ngồi xuống đất. Chiêu Mẫn sư muội, còn không chạy sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, chạy, nhiều âm dương ba kính như vậy đang chiếu vào nàng, chạy trốn được đi đâu đây? Chiêu Mẫn sắc mặt trắng bệch, chỉ đứng ở đó bất động, ngay sau đó, hai chân của nàng bị đông cứng bởi một lớp băng trong suốt. Dần dần, khối băng lan đến eo nàng, sau đó dừng lại, không hề lan tiếp nữa. Chiêu Mẫn cảm thấy khối băng này giống như đang hấp thụ khí lực từ người mình. Sau khi bị đóng băng trên người nàng chẳng còn một chút khí lực nào nữa. Ngay cả tiên pháp cũng không thể dùng. Khí lạnh của băng lan đến xương ăn mòn cơ thể của nàng. Môi của nàng rất nhanh của trở nên xanh trắng. Cả người cũng bắt đầu lạnh run. Tần sư huynh, ta tình nguyện chịu thua. Nàng chắp tay đang muốn hành lễ nhận thua. Tần Dương Linh bỗng nhiên ngắt lời của nàng. Triều Mẫn sư muội, im lặng một chút. Bỗng nhiên, khối băng này trong nháy mắt cắn nuốt thân thể của nàng. Lạnh thấu xương nhưng cũng thấu cả kỳ kinh bát mạch. Triều Mẫn không tự chủ được mà sợ run cả người. Thi đấu chấm dứt, trưởng lão làm trọng tài lập tức ra quyết định. Nhíu mày nhìn thoáng qua Tần Dương Linh. Hắn hoàn toàn có thể không cần đóng băng chế trụ vị nữ đệ tử này vẫn có thể thắng. Vì nước đi dư này mà kỳ kinh bát mạch của nàng bị hàn độc xâm nhập vào. Phải chữa khỏi bằng công phu phức tạp. Người này tuy rằng tiên pháp tinh diệu, nhưng mà nhân phẩm cần phải cân nhắc. Từng tấc khối băng vỡ thành vụn, cả người Chiêu Mẫn vô lực, không chịu được mà ngã xuống. Kỳ kinh bát mạch của nàng đã hoàn toàn bị hàn khí xâm nhập. Lạnh đến mức khuôn mặt nàng trắng xanh, cả người phát run. Lê Phi ở trên không nhịn được nữa mà lao xuống ôm lấy nàng. Lập tức biến ra lưới trị liệu, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Dương Linh. Hắn vậy mà còn thản nhiên nhìn nàng cười cười, nói, kỹ năng không bằng người khác thôi, chịu khó khổ luyện vài chục năm nữa đi. Lê Phi một chữ cũng không muốn nói với hắn. Chiêu Mẫn trong lòng nàng bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cả người da thịt dần dần trở nên lạnh ngắt giống như băng. Trong cơ thể của nàng có hàn độc, có dùng lưới trị liệu cũng vô ích, phải dùng đến tiên pháp trị liệu phức tạp hơn. Trưởng lão làm trọng tài nói xong, tung ra một lá bùa. Chỉ một thoáng sau một con rồng lửa hiện ra gầm rú bay lên trời. Tín hiệu vừa truyền đi, lập tức có hai trưởng lão khác xuất hiện đi đến xem xét tình hình của Chiêu Mẫn. Sau khi biết được hàn độc trong cơ thể nàng cực kỳ nguy hiểm, mặt của hai người không khỏi biến sắc, đấu pháp bị thương là điều không thể tránh được, nhưng hàn độc này thật sự hiếm thấy, đệ tử nào xuống tay cũng thật quá đáng. Lê Phi thấy Chiêu Mẫn sư tỷ được hai trưởng lão kia đưa đi để trị liệu, nàng cũng không màng hành lễ lập tức đuổi theo. Tần Dương Linh nhìn theo bóng dáng của nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tu Viễn đang đứng trên cao. Mọi người lập tức ồ lên, hắn chỉ Lê Phi, rồi lại chỉ Lôi Tu Viễn rồi cười lạnh đằng vân bay xa. Ô,